Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, thứ 97 chương sinh tử quyết đấu. Minh Vương thanh âm trầm thấp nói, ta thay thế nàng bị, thả nàng, Mộ Dung Thính Vũ lập tức ngơ ngẩn, nhìn vẻ mặt máu tươi Minh Vương, hắn tại sao có thể như vậy? Trong lòng hơi chấn động, trong lòng bị lây một mặt không đành lòng. Nhưng là muốn đến chính mình đôi chân, cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ hắn là ở chuộc tội sao? Lạnh lùng quay đầu không ở nhìn Minh Vương. Ha ha, thế nhưng bản tôn cũng không có đáp ứng muốn thả nàng ly khai. Nhìn nàng đôi chân tàn phế, chính là bản tôn đáp ứng thả nàng. Nàng dường như phế nhân bình thường, vô pháp ly khai. Quỷ Vương nhìn ngồi ở chiếc ghế thượng Mộ Dung Thính Vũ nói, ngươi, Minh Vương. Lập tức nghẹn lời, tức giận với Quỷ Vương nói chuyện không tính toán gì hết. Cho dù giữ lời nói, Mộ Dung Thính Vũ đôi chân bị hắn cắt ngang cũng không cách nào ly khai. Đây đều là đích thân hắn tạo thành, bất quá thôi. Mộ Dung Thính Vũ, ta cho ngươi một cái cơ hội trả thù. Ngươi cầm cái thanh này đâm vào ngực của hắn, đem tim của hắn khoét ra, bản tôn để người mang ngươi ly khai ở đây. Đi tìm hài tử của ngươi, Minh Vương yếu ớt mở miệng. Một vô cùng hấp dẫn lý do Quỷ Vương nói xong, một thanh chùy thủ hạ xuống Mộ Dung Thính Vũ trên tay. Mộ Dung Thính Vũ ngơ ngẩn nhìn trong tay chùy thủ lóe hàn quang. Nàng hận Minh Vương, oán Minh Vương, hận không thể thiên đao vạn quả, hận không thể khoét ra tim của hắn, nhìn là màu gì, bây giờ có một cái cơ hội như vậy. Thế nhưng nhìn chùy thủ trong tay nàng chần chừ, hắn không nghĩ đến là dưới tình huống như thế, thế nào luyến tiếc. Quỷ Vương nhìn sững sờ Mộ Dung nghe âm lãnh cười, hắn thế nhưng bắt ngươi thử độc, hắn thế nhưng tự tay nhượng ngươi sẩy thai, hắn thế nhưng tự tay đem võ công của ngươi phế đi. Cắt ngang ngươi đôi chân người, chuyện cũ một màn mạc lại lần nữa vọt tới, những thứ ấy không chịu nổi quay đầu lại. Như mộng ma bình thường, lăng trì Mộ Dung Thính Vũ tâm, Mộ Dung Thính Vũ chăm chú siết chùy thủ trong tay, Quỷ Vương duyên dáng khóe môi bật cười trưởng lực như bay nhanh như gió. Kéo Mộ Dung Thính Vũ chiếc ghế, đãi bừng tỉnh thời gian, nàng đã phá tan tất cả hiểm trở, đi tới Minh Vương trước mặt Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt. Nhìn lúc này Minh Vương, tuấn giật trên gương mặt dung nhan mất hết. Chảy dòng dòng máu tươi nhỏ xuống ở áo choàng thượng, nhìn thấy mà giật mình, xinh đẹp chiếu rọi ở của nàng trong con ngươi. Mộ Dung Thính Vũ ngơ ngẩn nhìn chùy thủ trong tay, hỗn hợp huyết dịch của hắn, nhắm mắt lại ngoan quyết giơ lên nhìn Mộ Dung Thính Vũ chùy thủ trong tay. Minh Vương cười, lại hỗn hợp máu như vậy mông lung, chủ nhân, tam đại hộ pháp trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như Mộ Dung Thính Vũ đảm dám động thủ, liền nhất định sẽ chết ở trong tay của bọn họ. Thế nhưng lúc này gió lạnh đánh tới, Quỷ Vương vậy mà cách không điểm huyệt, bọn họ vô pháp nhúc nhích. Vũ Nhi, có thể chết ở trong tay ngươi không oán không hối hận, bây giờ tất có vừa chết. Hắn tình nguyện chết ở Mộ Dung Thính Vũ trong tay. Mộ Dung Thính Vũ ngơ ngẩn nhìn Minh Vương, chùy thủ trong tay chậm rãi giơ lên. Ngày xưa đau, ngày xưa ôn nhu lại lần nữa đánh tới. Như vậy một ngoan quyết tàn nhẫn nam nhân, không thể không nói, ở nàng luôn luôn lành lạnh trong sinh mệnh lưu lại không thể tẩy sạch dấu vết. Là yêu là rớt, là hắn cho nàng hy vọng, cho nàng ấm áp, dần dần tỉnh lại kia đánh rơi đã lâu tâm. Thế nhưng cũng là đích thân hắn tiêu hủy tất cả, khoét lòng của nàng, nếu như giết chết hắn. Như vậy là có thể vĩnh viễn thoát khỏi như vậy mộng ma. Có thể cùng song nhi cùng một chỗ. Thế nhưng, dãy giụa rơi lệ, trong nháy mắt khô cạn, lại lần nữa yên tĩnh lạnh lùng tĩnh héo rũ. Từng chói mắt mỹ lệ, là từng hồi ước, ai có thể cái búng, áp trong lòng tiếc nuối. Tình hoa thứ bình thường đau. Minh Vương vươn hai tay, nắm thật chặt Mộ Dung Thính Vũ hai tay, ý bảo nàng đuổi mau ra tay. Mộ Dung Thính Vũ tay run lên, kinh hoàng nhìn Minh Vương kia sảm tạp máu hai tay, mang theo người khác run sợ hàn ý. Bất, không nên đụng ta, Minh Vương tay cứng ngắc ở nơi nào. Thật lâu thu trở lại, nàng là như thế chán ghét hắn, cho dù bính một chút, của nàng cũng như này sợ hãi bài xích. Mộ Dung Thính Vũ tay giơ lên chùy thủ, tam đại hộ pháp kinh hãi. Chủ nhân, Mộ Dung Thính Vũ mở mắt ra con ngươi. Lạnh lạnh mâu quang chợt lóe, chùy thủ hướng phía sau bay đi, lại bởi vì, đã không có nội lực, ở giữa không trung rơi trên mặt đất phát ra đinh đương chói tai tiếng vang. Vũ Nhi, Minh Vương thâm thúy con ngươi, mang theo không thể tin tưởng, kinh hỉ kêu lên, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt lạnh lùng nhìn trước mắt Minh Vương. Không giết ngươi, cũng không phải là luyến tiếc, là bởi vì nếu như ngươi bây giờ tử, Minh Vực liền hội triệt để lọt vào tàn sát, ở Minh Vương ngươi cho ta tất cả đều là ác mộng. Thế nhưng những người khác là vô tội, lành lạnh thanh âm như hàn mang bình thường. Lúc này nếu như giết chết Minh Vương, tương lai thế nào đối mặt Song Nhi, hơn nữa nếu như đối mặt Hiên Viên Nguyệt, nàng ở Minh Vực cuộc sống trong khoảng thời gian này, nhân hòa sự nàng không đành lòng thấy vậy hủy diệt, nàng không muốn Minh Vực trong nháy mắt thành vì nhân gian luyện ngục bình thường khủng bố. Nữ nhân liền không thể thực hành được nữa đại sự, Mộ Dung Thính Vũ bản tọa xem trọng ngươi, giết. Một không để lại, Quỷ Vương nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cái nhìn này, hung quang hiện ra, xích lõa sát khí, không chút nào che giấu. Chậm đã, Quỷ Vương đừng cao hứng quá sớm đi, lúc này không thấy hình bóng Hiên Viên Nguyệt quần áo huyết. Hồng hoa phục hình như huyết sắc trung quỷ dị nhất cả độc dược hoa. Huyễn thả ra làm cho người ta hít thở không thông xinh đẹp. Rộng lớn cổ tay áo nhưng lại hỗn hợp không thất thường người khí phách bàn trên không trung hơi. Phiêu động, uyển như lưu ly bàn con người tĩnh tĩnh dập dờn ra một mảnh như mộng nỉ non. Dường như xem thấu nhân tâm thần bàn sắc bén nhìn quét mọi người. Kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt lúc này chính câu ra một mặt tà mị băng hàn. Giơ tay nhấc chân gian đã làm cho người thật sâu thuyết phục với hắn yêu nhã cùng quỷ dị. Hiên Viên Nguyệt, Quỷ Vương kinh ngạc nhìn lúc này xuất hiện Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt thân hình chợt lóe, hạ xuống trên mặt đất, người ở phía ngoài đã nhượng ta toàn bộ tiêu diệt, không có bất kỳ quỷ vực người tiếp ứng các ngươi, Hiên Viên Nguyệt biếng nhác thanh âm mang theo. Khát máu tiểu y nói, Quỷ Vương nghe nói, thân ảnh cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Nguyệt, đây là hắn tỉ mỉ chuẩn bị đánh bất ngờ. Hiên Viên Nguyệt sao có thể? Hiên Viên Nguyệt nhìn Quỷ Vương nói. Trên đời không có tuyệt đối nắm trong tay sự tình. Bây giờ ngươi đã bị chúng ta toàn bộ vây quanh. Ngươi thế nào có thể chạy trốn? Biếng nhác thanh âm mang theo một tia ngoan quyết. Lập tức trong tay mang theo máu tươi quỷ vực hai tấm lệnh bài rơi vào. Quỷ Vương trong lòng ngẩn ra. Đó là quỷ vực trừ quỷ vực 12 đoạt mệnh la sát. Hắn phụ tá đắc lực thanh long bạch hổ lệnh bài, người ở lệnh bài ở, như vậy lúc này bọn họ đã chết. Quỷ Vương đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra tử vong khí tức, lập tức liễm đi tất cả tâm tình, lạnh lùng nói, Hiên Viên Nguyệt ngươi nói đối, trên đời không có tuyệt đối nắm trong tay sự tình. Hết chương.